lấy nhầm tổng tài hạ Nhật Ninh. Chương 469, khóc chuyện audio.com. Chấm, những lời nói này của anh là có ý gì? Sùng Minh để mắt tới Thẩm Lục rồi. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh híp lại. Thằng cha nó, đúng vậy à, không dám đối với anh ra tay. Chỉ có thể chuyển mục tiêu chiến đấu đến Thẩm Lục rồi. Dù sao, chỉ số nhan sắc của Thẩm Lục lại không thua kém anh. Trình Thiên Cát nói, hơn nữa, theo tình báo mạng lưới của tôi biết được, Sùng Minh đối với Thẩm Lục hình như đã động lòng rồi. Làm sao có thể? Hạ Nhật Ninh theo bản năng quay người nhìn Trình Thiên Cát. Con người của Sùng Minh là tuyệt đối sẽ không động lòng đấy. Hạ Tổng còn là tự tin như vậy đây. Trình Thiên Cát nở nụ cười. Công tử vô tâm đều đã trở thành có tâm. Một quân vương nam nữ cũng ăn. Tại sao lại cũng không động lòng đây? Một người không động lòng chỉ là bởi vì đối phương không đủ tư cách mà thôi. Thẩm Lục tuyệt đối là có tư cách này. Hạ Nhật Ninh ngược lại là không có phản bác những lời này. Bởi vì, hắn cũng cho rằng như thế, phụ nữ trên thiên hạ này không có một cái ai khiến hắn động lòng. Đó là bởi vì Thẩm Thất chưa có xuất hiện. Vì vậy, Hạ Tổng, tự giải quyết cho tốt. Trình Thiên Cát nói xong, xoay người rời đi, anh tại sao phải nói cho tôi biết những thứ này? Hạ Nhật Ninh hỏi, tôi chẳng qua là, không muốn Tiểu Thất lại rơi lệ. Em ấy rơi lệ, tôi cũng sẽ đau lòng đấy. Trình Thiên Cát không ngừng bước chân, tiếp tục đi lên phía trước. Nếu có một ngày, anh lại lần nữa làm cho em ấy rơi lệ, tôi sẽ dẫn em ấy rời đi, lấy danh nghĩa là anh trai. Khóe miệng của Hạ Nhật Ninh ngoác một cái. Cảm ơn anh, không cần. Bóng người của Trình Thiên Cát quẹo qua chỗ rẽ, trong nháy mắt liền biến mất. Hạ Nhật Ninh sửa sang lại cảm xúc một cái. Nói với Tiểu Xuân, bên kia của Tiểu Đông có tin tức chưa? Tiểu Xuân cười gượng mà nói. Tôi đang muốn định cùng ngài báo cáo. Lấy ra đi, Hạ Nhật Ninh đưa tay đem USB đưa cho Tiểu Xuân. Đem tài liệu bên trong của USB copy ra. Dành sẵn trước, vâng, tổng tài. Tiểu Xuân nhận lấy USB, cũng đem tài liệu mà Tiểu Đông đã điều tra đưa đến cho Hạ Nhật Ninh. Những lời mà Trình Thiên Cát nói, đều sự thật. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh run một cái, cúi đầu nhanh chóng xem qua một lần. Hoàn toàn chính xác, những lời mà Trình Thiên Cát nói đều là sự thật. Tài liệu của Tiểu Đông cũng là đầy đủ. Hiển nhiên, triển bác này cũng không phải là chi chính của Sùng Minh. Nếu không tài liệu sẽ không đầy đủ như vậy. Sùng Minh luôn đem mình bảo vệ vô cùng tốt. Cả thế giới nhiều người thậm chí muốn bắt anh ấy như vậy. Thế nhưng là chính là mò không được bóng dáng của anh ấy. Triển bác chỉ là dùng vài năm, lập tức đã được buông tha cho. Sùng Minh vậy mà không có giết anh ấy. Đây quả thực không phù hợp tác phong của anh ấy. Dựa theo cách làm thường lệ trước kia của anh ấy, quân cờ được vứt đi, sẽ toàn bộ đều được hủy đi đấy. Anh ấy tại sao lại buông tha cho Triển bác đây? Là bởi vì là do quan hệ của anh ấy cùng Thẩm Thất là mối tình đầu. Là bởi vì anh ấy quan tâm đến Thẩm Lục. Vì vậy, yêu chim yêu cả lồng. Hạ Nhật Ninh cảm thấy ý nghĩ này rất buồn cười. Sùng Minh làm sao có thể lại là loại người này? Thế nhưng là, Triển bác chính là thật sự còn sống về tới Việt Nam. Điểm này, không cách nào chất vấn. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Triển bác dưới sự dụ dỗ của Sùng Minh mà đã nhiễm độc nghiện, lông mày chợt nhíu lại một cái. Một người như vậy, ở bên người Tiểu Thất, vậy thì có nguy hiểm biết bao. Năng lực chiến đấu của Tiểu Thất hầu như là không, cho dù là Lưu Nghĩa ở bên cạnh bảo vệ cô ấy. Thế nhưng là cũng có lúc không ở hiện trường. Lúc đó, nếu như Triển bác phát cơn nghiện, Tiểu Thất chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Lúc này Hạ Nhật Ninh, ý niệm đầu tiên không phải là ghen, mà là lo lắng. Xem xong tài liệu, Hạ Nhật Ninh suy nghĩ một hồi, nói, mẹ của Triển bác, tình hình như thế nào rồi? U não mãn cuối thêm bệnh biến chứng, chức năng của cơ thể đã vượt qua sự gánh chịu, không có cách nào chữa trị, chỉ sợ thời gian không còn nhiều rồi. Tiểu Xuân trả lời, thời gian không còn nhiều rồi a, Hạ Nhật Ninh thở dài một tiếng. Hắn hình như có lẽ đã ngờ tới cái gì. Tiểu Thất, em sẽ vì trấn an người bệnh, mà một lần nữa cùng Triển Bác đến với nhau sao? Lúc này, Thẩm Thất hoàn toàn không biết những chuyện này. Mạng lưới quan hệ phức tạp như vậy, thế giới phức tạp như vậy, vẫn luôn là trong âm thầm tiến hành đấy. Thẩm Thất lúc này, đang cùng Lưu Nghĩa nói xong chuyện. Đang phiền não nên làm thế nào đối mặt với sự thật. Triển Bác đã hướng về phía bên này đi tới. Lưu Nghĩa là người đầu tiên phát hiện ra anh. Đứng lên, nói, các người cùng nhau nói chuyện thật tốt. Tôi đi ra ngoài một chút. Triển Bác hướng về phía Lưu Nghĩa gật gật đầu. Ngồi ở bên cạnh Thẩm Thất. Chú và dì có khỏe không? Đã chấp nhận giải thích của anh chưa? Thẩm Thất không thể chờ đợi được mà hỏi. Bọn họ không có hoài nghi cái khác không? Triển Bác lắc đầu, Thẩm Thất lập tức nói. Vậy thì tốt rồi, Triển Bác, em vừa rồi suy nghĩ một chuyện. Bây giờ thân thể của anh là không tốt lắm phải không? Chúng ta đừng giấu bệnh sợ thầy được không? Em giúp anh tìm nơi cai nghiện. Vô dụng thôi, Triển Bác cắt ngang lời nói của Thẩm Thất. Thuốc của anh, không phải là hàng tạp thấy được ở trên thị trường. Cai không được đấy. Không đâu à, chỉ cần anh có nghị lực, chỉ cần anh có quyết tâm, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, chúng ta đều cai nghiện được không nào? Thẩm Thất vội vàng nói, nếu như anh xảy ra chuyện, chú sẽ làm sao? Không đâu, Triển Bác khẽ cười, Tiểu Thất, em không sợ anh sao? Thẩm Thất ngơ ngác nhìn anh, tại sao phải sợ anh? Sợ anh làm tổn thương em sao? Anh sẽ chứ, Triển Bác khẽ cười, em biết rõ là anh đã trở nên tồi rồi, anh đã sa đọa rồi, em còn muốn ở lại sao? Chuyện của mẹ anh, em hoàn toàn không cần quản đấy, em không có cái nghĩa vụ này và không có trách nhiệm này đấy. Ồ, Thẩm Thất ngơ ngác mà trả lời, anh bây giờ đã trở về rồi, mẹ của anh có anh chăm sóc là đủ rồi, em có thể rời đi rồi. Triển Bác nói, ồ, Thẩm Thất vẫn ngơ ngác mà gật đầu. Em, Triển Bác thoáng chốc ngẩng đầu nhìn Thẩm Thất. Khi anh nhìn thấy hốc mắt phiếm hồng của Thẩm Thất, lời nói tiếp theo như thế nào đều cũng nói không ra được. Triển Bác thật là mâu thuẫn à, anh đã muốn dùng lời nói kích tướng Thẩm Thất. Đem Thẩm Thất từ bên người ép rời đi. Thế nhưng là anh lại không buông được. Anh biết mình đã xong rồi. Không thể liên lụy đến Thẩm Thất. Nếu như Thẩm Thất luôn ở đây, thì phải đem nguyện vọng của cha mẹ nói cho Thẩm Thất biết. Anh không đành lòng làm tổn thương Thẩm Thất, thế nhưng là, cứ như vậy đem Thẩm Thất khích tướng rời đi, anh lại không muốn, hoặc là nói, từ dưới đáy lòng nói, anh vẫn còn là hy vọng Thẩm Thất có thể ở lại đấy. Người A chính là cụ kết mâu thuẫn như vậy. Tiểu Thất, ý của cha mẹ, là kêu chúng ta kết hôn ngay bây giờ. Nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của Thẩm Thất, Triển Bác nhẫn tâm, cuối cùng cũng đem những lời này nói ra. Cha nói, mẹ đã không còn giá trị phẫu thuật rồi. Thay vì là cho mẹ chết ở trên bàn phẫu thuật, không bằng cho mẹ tận mắt nhìn thấy chúng ta kết hôn. Giải quyết xong tâm nguyện cuối cùng đời này của mẹ, đáy lòng của Thẩm Thất lộc bộc một tiếng. Quả nhiên là Tiểu Nghĩa đoán trúng rồi. Thẩm Thất cắn môi, khó khăn mà trả lời. Triển Bác, thực xin lỗi, em không thể đáp ứng với anh rồi. Thật sự xin lỗi, trong lòng của em, đã có người khác rồi. Em còn cùng người đàn ông này đã có con cái rồi. Em đã không phải là Thẩm Thất của trước kia rồi. Lòng trách nhiệm của em nặng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt của Triển Bác tối lại, cho dù biết sẽ là kết quả này. Thế nhưng là nghe được cô ấy cự tuyệt. Đáy lòng vẫn rất buồn. Tiểu Thất, em có phải rất yêu hắn không? Triển Bác dãy dụa mà nói ra những lời này. Thẩm Thất một vẻ mặt áy náy. Nhẹ nhàng trả lời, có lẽ là vậy chăng? Lúc mất đi trí nhớ, vẫn có thể đối với hắn động lòng không thôi. Có lẽ, đây là tiềm thức của mình, là cảm xúc của mình sót lại chăng? Thế nhưng là, mình cho dù có yêu đến cỡ nào thì lại có thể thế nào đây? Mình cùng hắn vẫn còn là không thể đến với nhau, chỉ là khổ hai đứa con này, thì ra là có cha ruột, lại không thể nhận nhau, Anh hiểu rồi, Triển Bắc gật gật đầu. Anh sẽ không để cho em khó xử đấy. Thực xin lỗi, Thẩm Thất cúi đầu nói. Bên kia của chú và dì, anh đi giải thích thôi. Muốn mắng thì mắng anh thôi. Không, chuyện này sao có thể cho anh gánh chịu đấy. Triển Bắc đắng chát mà cười cười. Anh sẽ cùng bọn họ nói. Thời gian quá ngắn, không kịp chuẩn bị, thì nói, khách sạn đã đầy ắp, thì nói, công ty tổ chức hôn lễ đã đầy ắp, tóm lại tùy ý lấy một cái lý do là được rồi. Chờ khi tiễn mẹ của anh đi, chuyện kế tiếp, anh sẽ cùng cha giải thích thôi. Vậy anh định cùng chú nói sự thật sao? Thẩm Thất hỏi, vấn đề này cô đã cụ kết rất lâu rồi. Đến lúc đó, chỉ sợ là giấu giếm cũng giấu giếm không được rồi chăng? Triển Bắc cười gượng, vậy tương lai anh có ý định gì không? Thẩm Thất hỏi, dù sao cũng là người mà cô đã từng yêu. Cô vẫn là rất quan tâm đấy. Tương lai, ý định, anh loại người này, còn có tương lai sao? Triển Bắc tự giễu mà cười cười, nhưng mà chỉ là tìm lấy cớ để lần nữa rời nhà. Lần nữa làm những chuyện không cho người nhìn thấy mà thôi. Triển Bắc, anh trước kia không phải là như thế. Thẩm Thất nhìn chân nghẹn lời. Anh tại sao không chịu đi cai nghiện? Tại sao không chịu một lần nữa làm người? Đã quá muộn rồi, Triển Bắc nhẹ nhẹ mà cười cười. Đưa tay xoa xoa đầu của Thẩm Thất. 4 năm rồi, em vẫn là ngây thơ đáng yêu như vậy. Thật tốt, xem ra, người khác đem em bảo vệ được vô cùng tốt. Như vậy là anh yên tâm rồi. Triển Bắc, Thẩm Thất thật không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Có thể cùng em thương lượng một chuyện không? Triển Bắc đi thẳng vào vấn đề nói. Anh biết, chúng ta là không thể nào kết hôn. Thế nhưng là mẹ của anh chỉ còn lại chút thời gian như vậy thôi. Nguyện vọng duy nhất của mẹ chính là nhìn thấy chúng ta đến với nhau. Em có thể giúp anh diễn kịch không? À, Thẩm Thất không hiểu mà nhìn xem anh. Kịch gì, diễn một kịch vẫn còn cùng anh yêu nhau. Cho dù là gạt gạt mẹ. Cho mẹ trước khi nhắm mắt lại, có thể an tâm mà rời đi. Triển Bắc cười gượng, thời gian không lâu, khoảng chừng là nửa tháng. Chờ sau khi tiễn mẹ của anh đi rồi, anh sẽ cùng cha giải thích. Cái này, Thẩm Thất lập tức do dự. Cô có thể cự tuyệt cùng Triển Bắc kết hôn, tuy nhiên lại không có thể mở miệng cự tuyệt thỉnh cầu này của Triển Bắc. Bởi vì thỉnh cầu này, thoạt nhìn có vẻ hình như cũng không có quá đáng như thế. Cho người bệnh ở phút cuối cùng của thời gian được yên nghỉ. Đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của Thẩm Thất. Mẹ của anh bệnh tình nguy kịch. Em có thể chạy tới thăm mẹ. Nói rõ là em vẫn còn quan tâm đến mẹ đấy. Có thể xem ở trên phần chúng ta đã từng yêu nhau một thời. Xem ở trên phần cha mẹ của anh coi em thành con gái mà đối đãi. Cho mẹ đi đến cuối cùng của đoạn đường này. Triển Bắc khẩn cầu nhìn xem Thẩm Thất. Anh biết rõ yêu cầu này rất quá đáng. Thế nhưng là, Tiểu Thất, anh thật sự không có cách nào khác rồi. Thẩm Thất vừa định trả lời, ngẩng đầu lại nhìn thấy nước mắt ở trong hốc mắt của Triển Bắc. Những lời nói đã chuẩn bị xong, đều nuốt vào trong bụng. Cô thật sự không cách nào cự tuyệt thỉnh cầu này rồi. Được, em đáp ứng với anh, cùng anh diễn kịch này. Thẩm Thất nhẹ nhàng gật đầu nói. Tiễn xong gì, em sẽ chịu đòn nhận tội với chú. Hai mắt của Triển Bắc sáng lên. Thật vậy ư, Cách Trương.